Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 58, phòng gia tốc thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rối thứ hai sẽ là một tuyệt tác mà cậu sẽ áp dụng kỹ thuật âm dương đạo vào đó. Con rối này sẽ mang hơi thở của địa ngục nhưng linh hồn chủ đạo sẽ là kẻ độc tài của sự sống. Thật chờ mong, con rối thứ hai sắp ra đời của cậu nha. Quá trình nhận được ký ức truyền thừa của thiên cấp con rối sư khiến Lucas nhận ra được vài điểm còn thiếu sót trong tay nghề của mình. Hệ thống, có thứ gì giúp gia tăng thời gian chế tạo con rối hay không? Hay thứ gì, giống chiều không gian khác nhân lên N lần ấy? Lucas một tay lắp ráp linh kiện, vừa hỏi thăm hệ thống. Có thì có đấy, nhưng thời gian nhân lên gấp 10.000 lần so với thời gian thực tế ở thời không này. Ký chủ vẫn chưa đủ điều kiện để sử dụng đâu. Hệ thống bẹp bẹp miệng nói. Không được sao, muốn kích hoạt thì cần 1.000.000 điểm tinh tạp. Thôi, hệ thống giảo hoạt nói. Ha ha, cậu không phải đại gia, toàn bộ tài sản chỉ có 43.000 điểm tinh tạp thôi, đào đâu ra 1.000.000 điểm tinh tạp à, không còn cách nào sao? Đùa một chút thôi, ký chủ có thể chia ra. Nhân thời gian gấp 10.000 lần thì 1.000.000 điểm, thời gian 1.000 lần thì 100.000 điểm, thời gian gấp 100 lần thì 10.000 điểm. Thiệt sao, vậy thì tốt quá, hệ thống, giúp đổi phòng giao tốc thời gian gấp 100 lần đi. Lucas hưng phấn bừng bừng, không chút do dự đổi phòng gia tốc thời. Đã trừ 10.000 điểm tinh tạp, ký chủ còn lại 33.000 điểm tinh tạp, đinh, hệ thống gia tốc phòng thời gian, đã kích hoạt, trong mảnh không gian này mọi thứ đều đã được gia tốc thời gian lên gấp 100 lần so với thời gian thực tế bên ngoài. Thỉnh ký chủ tự cung cấp thực phẩm nước uống mang theo kể cả túi ngủ VV. Vào phòng gia tốc thời gian, mỗi khi sử dụng phòng gia tốc thời gian, yêu cầu ký chủ phải cẩn thận vì mỗi lần sử dụng sẽ làm tiêu hao điểm tinh thần của ký chủ. Nếu tinh thần ký chủ không đủ để duy trì cơ thể, hệ thống sẽ kích hoạt cưỡng chế, đuổi ký chủ ra khỏi phòng gia tốc thời gian. Quá tuyệt vời, có cả chức năng an toàn tự động nữa. Kiếm lời lớn rồi, sau khi kích hoạt xong, phòng gia tốc thời gian, thông qua quan sát của Lucas, đây chính là một cái bắc rất lớn. Chẳng khác nào bật hết cả, gia tốc thời gian, rất không thể tưởng tượng được, đây chính là chân chính chính gia tốc thời gian nha. Nga ha ha ha ha ha ha. Thật tuyệt, như vậy cậu sẽ không lo lắng việc thiếu thời gian để làm việc của cậu rồi. Ha ha ha ha ha ha, mang theo thức ăn dự trữ cho hơn một năm, giường, gối ôm và toàn bộ sách mà cậu tìm được ở trong phủ của Mikoto Osukinami. Lucas kiểm tra lại tất cả một lần nữa, mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ xong. Sử dụng phòng gia tốc thời gian, trong lòng mặc niệm một tiếng, Lucas bắt đầu kích hoạt phòng gia tốc thời gian một tháng thế giới thật. Như vậy cậu sẽ có hơn 300 ngày trong phòng gia tốc. Nga ha ha ha ha ha ha. Người xưa có câu nói rất thú vị. Vui quá hóa buồn, đôi khi hạnh phúc lại đi kèm với bất hạnh. Đóng sách được bảo quản rất tốt cho dù đã qua nhiều năm, nhưng vết mực năm xưa vẫn chỉ mờ đi một tí. Nhưng, vì mau gì mà cậu không để ý, sách này. Toàn bộ, cậu đọc không hiểu à, QAQ. Tất cả không phải chữ Nhật Bản, hay bất kỳ chữ của nước nào trên thế giới. Chơi nhau sao, bình tĩnh à bình tĩnh Lucas, không biết chữ thì tìm phiên dịch, cũng không phải là chuyện rất tồi tệ, tự bản thân mình an ủi mình, Lucas tiến hành câu thông hệ thống, được đến đáp án, tổng cộng có hơn 10.322 cuộn sách, phiên dịch hết toàn bộ hết 103, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 220 điểm tinh tạp, Lucas, một cuốn sách hết 10 điểm tinh tạp, khoảng hơn 10.000 cuốn sách. Ha ha, từ bỏ, không tốt lắm, cứ như thế sẽ rất phí công, cậu mang đi toàn bộ sách đi, mà không có chứng gì dùng. Đừng có nói đùa, hệ thống trực tiếp học tập cấp tốc ngôn ngữ trên mấy cuốn sách này. Phiên dịch quá tốn tiền, nếu như vậy thì, tại sao không tự mình trực tiếp học tập ngôn ngữ đó? Học tập ngôn ngữ mới hết 3.000 điểm tinh tạp, trực tiếp lựa chọn quán thâu vào não bộ, yêu cầu điểm tinh thần trên 300, ký chủ điểm tinh thần là 450. Đạt, đã trừ 3.000 điểm tinh tạp, ký chủ còn lại 30.000 điểm tinh tạp, Lucas đầu óc vựng đi một hồi, trong đầu cậu hiện tại có rất nhiều tri thức mới, lúc cầm lên một quyển sách, Chu Du Bốn Phương Đế Quốc Thiên Chiếu Ba, cậu có thể hiểu được trên sách đang nói cái gì, ngao, may mắn, suýt nữa bị hệ thống hố một khoản tiền lớn. Hệ thống nói thầm, có tiến bộ lớn, nhưng rất tiếc, ký chủ còn non và xanh lắm. Ha ha ha, bên trong phòng gia tốc thời gian gần một năm, hơn 10.000 cuốn sách tổng hợp các loại, Lucas đã chọn lọc ra hơn 300 cuốn sách mà cậu cần. Chuyên về con rối, linh kiện chế tác thủ công, từ điển thảo và độc dược. Cậu cũng đều đọc qua và ghi nhớ kỹ. Phần thời gian còn lại, Lucas chủ yếu là để cao tay nghề chế tạo linh kiện và tìm hiểu về hắc ám con rối. Qua rất nhiều lần cân nhắc, Lucas nghĩ con rối hắc ám có thể trở thành công cụ tốt hay xấu là tùy thuộc vào người tạo ra nó và sử dụng nó. Về cơ bản, các con rối được tạo ra như những đứa bé sơ sinh vậy. Cho dù là hắc ám con rối thì nó cũng có quyền được sống, nhưng nếu con rối tự phá bỏ nguyên tắc của mình mà giết đi con người, thì chính tay cậu sẽ tự mình xóa bỏ sự tồn tại của nó. Vĩnh viễn, quá băn khoăn, lo lắng về việc quang minh hay hắc ám thực sự là một việc vô cùng chán ghét và tiêu tốn thời gian vô nghĩa. Chỉ cần biết, nếu con rối do cậu tạo ra, đi về phía hắc ám không lối về, thì chính cậu sẽ là người lôi nó trở về đúng vị trí của mình là được. Trước mặt Lucas là nam con rối với mái tóc màu rượu đỏ xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo góc cạnh phương đông, lông mày kiên nghị hơi nhếch lên. Bên môi con rối luôn ẩn hiện nét cười nhạt ấm áp, tuy vẫn chưa mở ra đôi mắt thuộc về chính bản thân mình. Nhưng từ cơ bản đến xem, con rối này tuyệt đối bên ngoài chắc chắn có riêng cho mình tính cách thập phần độc đáo. Không hiểu sao, Lucas cảm giác bên ngoài và bên trong con rối này lại khác nhau một trời một vực, rất có tính lừa đảo người khác à. Chỉ mong là do cậu tưởng tượng vậy thôi. Để chế tạo con rối này, Lucas đã bỏ ra hơn 6 tháng liên tục tỉ mỉ từng nét khắc từng linh kiện phụ tùng quý hiếm. Trong đó có, lỗi chính của trí thông minh nhân tạo Red Queen, làn da cấu trúc Nano T-3000, khung xương Palladium và cuối cùng huyết thống ảnh yêu. À, cũng nằm trong con rối mới. Phần cuối cùng là phần quan trọng nhất trong một con rối đặc biệt. Chính là, linh hồn con rối. Hít sâu một hơi, xoa xoa vành mắt hơi đen Lucas. Toàn bộ tinh thần cậu đều đang theo chiều hướng giảm xuống, nhẹ đặt con rối vào hòm đồ bên cạnh. Lucas trèo lên giường của mình, nặng nề mà đi vào giấc ngủ. Một lần nữa cậu lại có một giấc mơ. Cậu mơ thấy mình đang ở giữa ngân hà, xung quanh là những vì sao lấp lánh. Có một số những ngôi sao nhiều màu sắc đang bay đến gần cậu, chúng có nhiều hình dạng khác nhau, những hơi thở lúc nặng lúc nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như một em bé đang hô hấp không khí mới vậy, đây là hơi thở của sinh mệnh. Có những ngôi sao ánh sáng lộng lẫy, nhưng cũng có những ngôi sao ánh sáng yếu ớt rồi từ từ tắt đi. Có viên bị ngôi sao khác đụng vào vật cản để rồi vỡ nát. Cũng có mấy ngôi sao ánh sáng ngày càng phát ra mạnh mẽ, rồi từ từ bay đến một góc khác của dãy ngân hà, để rồi hóa thân thành một phần của dòng sông đó. Nhưng có mấy viên khiến cậu cảm thấy lo lắng, vì mấy viên đó ánh sáng ảm đạm đi, rồi chuyển thành màu đen tức khí đáng sợ. Tất cả những hình ảnh trên đều rất quen thuộc đối với Lucas, giống như một điểm báo vậy. Không đợi cậu suy nghĩ tiếp, có luồng khí tức mạnh mẽ kỳ lạ hấp dẫn Lucas. Và khi cậu quay lại, nhìn sang nơi phát ra khí tức đó. Một chuỗi bao gồm 9 ngôi sao lớn, to nhất và đẹp nhất nối liền với nhau như một hình chiếu cửu tinh. Khoan, hình như lúc trước là hình một đường thẳng như cái đuôi. Nhưng lần này lại là hình cửu tinh nối liền. Như vậy, mỗi một con rối ra đời, hình ảnh các vì tinh tú sẽ thay đổi một lần. Không hiểu nổi, nhớ lần trước là, khi cậu tạo ra Itachi xong thì mới nằm mơ mà. Sao bây giờ đã, như thế là sẽ có chuyện gì lạ xảy ra sao? Hình ảnh lại xảy ra biến hóa một lần nữa. Trong đó, hết 7 viên ngôi sao là hơi ảm đạm và khá chập chờn, chỉ có 2 ngôi sao là sáng lên tương đối khác hẳn 7 ngôi sao còn lại rất rõ. Không có gì khác biệt nhiều lắm ở ngôi sao thứ nhất với hình ảnh mờ nhạt một người đang đứng ở đó. Nếu có sự khác biệt thì, cậu chắc chắn bây giờ cậu có thể nhìn thấy đôi mắt của con người đang đứng đó. Một đôi mắt màu vàng kim, với đôi đồng tử dựng ngược uy nghiêm nhưng lại không mất phần tinh tế. Đang đánh giá Lucas cậu QAQ, ha ha, mên nhà ta bị nhìn, mém xỉu. Nhưng điều khiến Lucas kinh ngạc là, ngôi sao mới thứ hai đang sáng lên đó. Là hình ảnh, một người đang ngồi trên xe lăn, tác giả quý tộc Nobles, cuối chương ai tốt bụng thì ủng hộ cho tác NP kim đậu, vốt 10, hay gì cũng được. Ta rất cảm ơn nhiều, cảm tạ hai bác, Email Protected, và Email Protected, đã tặng ta NP, đầu tháng câu NP kim đậu đi các bác ơi, cách chương.